Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 98 thi quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, không được, kia cự thích thi thú đuổi kịp tráng hán, dùng thân thể ngăn lại, một cái đuôi sắt thép to lớn hung dữ quật đến. Tráng hán vội vàng hướng phía trước tránh ra, tránh đi cái đuôi, nhưng cái đuôi mang theo kình phong vẫn là quật đến phần lưng tráng hán. Tráng hán lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, phần lưng bị quật ra chóc thịt bong, bản thân càng là liên tiếp trên mặt đất lăn vài vòng. Tráng hán cắn răng từ dưới đất bò dậy, một đạo bóng đen to lớn lại nhanh chóng bao phủ hắn. Hắn nhìn thấy thi thú thằn lằn mở ra một trương miệng máu che kín răng nanh, tản ra khí tức hôi thối hướng hắn cắn tới. Xong, tráng hán trong lòng có chút tuyệt vọng, kia huyết bồn đại khẩu sắp rơi xuống, nhưng đột nhiên kỳ tích phát sinh, rầm rầm, chẳng biết lúc nào trong không khí phiêu khởi từng bông tuyết trắng toát. Từng mảnh bông tuyết rơi xuống tại trên thân thể thi thú thằn lằn, mang đến cái lạnh đến cực hạn. Bông tuyết hóa thành băng tinh, bao trùm toàn thân thi thú thằn lằn, mà miệng máu kia liền dừng tại địa phương cách tráng hán 2 mét. Cái này, nhìn xem thi thú thằn lằn trước người bị đông cứng thành băng điêu. Tráng hán có chút khó tin, chẳng biết lúc nào một nam tử áo đen xuất hiện ở bên cạnh. Hắn tiện tay một quyền nện đến thân thi thú thân thể liền phảng phất giống như thủy tinh vỡ vụn, hóa thành khối vụn rơi đầy đất. Tráng hán ngốc lăng nhìn về phía Tần Hạo, trong lòng tràn ngập rung động, đây chính là thi thú đạt tới tam giới đỉnh phong a, thế nhưng tại trong tay tiến hóa giả nhìn hết sức trẻ tuổi trước mặt, lại dễ dàng như thế bị đánh giết. Chẳng lẽ nam tử mặc áo đen này là ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả hay sao? Nam tử áo đen cứu tráng hán đương nhiên chính là Tần Hạo. Tiện tay đánh giết đầu thi thú thần lằn này. Tần Hạo nhìn về phía tráng hán. Ngươi là cư dân Hồng Băng Thành A, tráng hán hoàn hồn. Vội vàng nói, vâng, ta từ nhỏ tại Hồng Băng Thành lớn lên. Nghe vậy, Tần Hạo khẽ gật đầu. Ta là thành viên Thánh Diễm quân đoàn. Ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi có thấy qua những thành viên Thánh Diễm quân đoàn khác không? Bọn hắn tại một tháng trước đến đây, săn giết quái vật, Thánh Diễm quân đoàn, tráng hán trong mắt kính sợ càng rõ ràng, Thánh Diễm quân đoàn tại Đông Đại Lục người biết rõ không nhiều. Nhưng ở Bắc Đại Lục Thánh Diễm quân đoàn thì như sấm bên tai. Có địa vị siêu phàm, mỗi cá nhân đều có mộng tưởng được gia nhập. Nhưng có thể gia nhập Thánh Diễm quân đoàn đều là cường giả bên trong cường giả. Tráng hán kịp phản ứng. Hắn lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta cũng chưa từng thấy các thành viên Thánh Diễm quân đoàn khác. Nhìn thấy Tần Hạo trên mặt hiển hiện một vòng thất vọng. Tráng hán cẩn thận nghiêm túc hỏi. Bọn hắn tới đây săn giết quái vật, chẳng lẽ là săn giết thi quỷ? Thi quỷ, Tần Hạo nghi hoặc, chẳng lẽ cái gọi là thi quỷ chính là thứ quái vật không biết tên đột nhiên xuất hiện tại bên trong Hồng Băng Thành. Tráng hán giải thích nói, thi quỷ, đây là một loại sinh vật hình người, bọn chúng so với zombie thì hơn cường đại, càng đáng sợ là, bề ngoài dữ tợn, giống như ác quỷ, bọn chúng vui ăn thịt người, ăn người đều không nhả xương. Tần Hạo chau mày. Chẳng lẽ mấy người Nam Cung Thần Nguyệt tở tại săn giết thi quỷ lúc tao ngộ ngoài ý muốn? Dù cho ngoài ý muốn nhưng xác suất toàn quân bị diệt cũng quá nhỏ. Huống chi Lăng Mạc Vũ có được không gian năng lực, đào mệnh khẳng định là không có vấn đề. Tê-ô, đang nghĩ ngợi. Phía trước cuối con đường đột nhiên truyền đến tiếng tê minh bén nhọn như là ác quỷ. Đến mức làm màng nhĩ người ta đau nhức. Một bóng dáng phảng phất như con thạch sùng quỷ mị tại từng tòa nhà cao tầng mặt cắt lên bò. Hết sức nhanh chóng, phần đầu có một gương mặt cửa nữ nhân, gương mặt tái nhợt, ánh mắt u xanh, miệng đầy răng nanh răng nhọn, tương tự zombie, nhưng trên thân da thịt cũng không có chút nào hư thối. Là thi quỷ, nhìn thấy nữ nhân kỳ quái này, tráng hán phát ra tiếng kêu to sợ hãi. Hai chân cũng đang run rẩy, có khủng bố như vậy à, Tần Hạo âm thầm kinh ngạc. Dù nói thế nào đây cũng là một cái tam giai tiến hóa giả. Lại bị sợ đến như vậy, thủ lĩnh, lúc này từ một cái kiến trúc bên cạnh, một cái nam tử nhô đầu ra. Đây chính là tiến hóa giả trước đó cùng một chỗ với tráng hán. Hắn ý thức được không đúng, quay đầu nhìn thấy nữ nhân tóc tai bù xù trên nóc nhà kia. Lập tức toàn thân cũng run rẩy theo. Cà cà, kia thi quỷ phát ra một tiếng cười quái dị thê lương. Đột nhiên từ trên phòng ốc nhảy vọt xuống dưới. Nam tử bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cũng quên cả chạy trốn. Sau đó Tần Hạo liền nhìn thấy một màn mười điểm tàn nhẫn. Thi quỷ phần bụng đột nhiên vỡ ra. Hai đầu lưỡi đỏ tươi từ trong đó xuất hiện. Đầu lưỡi này mười điểm dính chặt. Trên đó che kín móc câu. Vạn phần dữ tợn, cứu mạng, thả ta ra. Cái này hai đầu đỏ tươi đầu lưỡi như thiểm điện quấn chặt lấy nam tử kia. Lúc này nam tử mới phản ứng được. Vội vàng hoảng sợ kêu to lên. Đồng thời điên cuồng giãy giụa. Nhưng không những không có cách nào tránh thoát khỏi trói buộc. Ngược lại là toàn thân cao thấp bị móc câu trên đầu lưỡi làm cho da chóc thịt bong. Tiên huyết chảy dài, thi quỷ nữ nhân đầu lưỡi co vào. Xinh xinh đem nam tử này cuốn vào bên trong bụng nó. Bên trong miệng lớn là những cái răng như cối xay thịt. Lúc đem thân thể nam tử kia nuốt hết, sau đó điên cuồng bắt đầu nhai nuốt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, từng tiếng âm thanh xương cốt tiếng vỡ vụn cùng cơ bắp xé rách liên tiếp vang lên. Nam tử này tựa như là bị cuốn vào bên trong cối xay thịt. Không đến 10 giây đồng hồ toàn bộ đều bị nuốt hết. Một người sống như vậy hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có mặt đất đô bay lưu lại vết máu chứng minh hắn đã từng tồn tại. Cái này cũng, quá tàn bạo, Tần Hạo cũng là tắc lưỡi không thôi. Zombie ăn người là từng ngụm. Phương thức ăn của thi quỷ khiến người ta vừa buồn nôn vừa sợ. Đơn giản liền cùng cối xay thịt giống nhau. Cũng khó trách những người này dọa đến hai chân cũng đang run rẩy. Tráng hán thấy cảnh này âm thanh run rẩy nói. Thi quỷ, bọn chúng là ác ma đến từ địa ngục. Đến từ địa ngục, vậy ta liền đưa nó xuống địa ngục. Tần Hạo trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Lăng Mặc Vũ chính là đi theo đội ngũ Nam Cung Thần Nguyệt tới đây săn giết loại thi quỷ này mà mất tích. Tần Hạo trong lòng đối loại quái vật này tự nhiên là sát ý rào rạt. Rát ô kia thi quỷ nữ nhân phát ra một tiếng rít gào quái dị. Toàn bộ thân thể kéo lấy từng đạo tàn ảnh hướng về Tần Hạo nhào đến. Nhanh đến mức kinh người, một cái móng vuốt bén nhọn nắm chắc thành quyền. Hung giữ một quyền hướng về phía Tần Hạo đập tới. Tráng hán kia mười điểm hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tần Hạo không tránh không né. Vừa sải bước ra, đồng dạng một quyền nộ nện mà ra. Bành, song quyền va chạm, trong không khí liền tựa như có một tiếng sấm rền nổ tung. Thi quỷ này liền phảng phất như một khỏa như đạn pháo bay ngược mà ra. Đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Lực lượng tứ giai sơ cấp, Tần Hạo sắc mặt lạnh lùng, cái thi quỷ này xác thực phi thường cường đại, tùy tiện gặp được một cái vậy mà liền có tứ giai chiến lực. Nhưng cũng tiếc là nó gặp được là Tần Hạo. Cách chương.